Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 19, khắc khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh có chút ngạc nhiên. Tiêu Hằng chẳng phải nói còn 2 ngày nữa mới về nhà sao? Nàng và Tiêu Hằng đã xa nhau 3 tháng. Lần gặp gỡ trước là vào dịp Tết. Dù sao đi nữa, hắn cũng là vị hôn phu của nàng. Gặp lại sau thời gian xa cách, trong lòng nàng cũng có chút vui mừng. Chỉ có điều, tình hình hiện tại dường như không phải là lúc để vui mừng. Tiêu Hằng liếc nhìn Tiêu Thiền đang vùng vẫy trong nước, rồi lại nhìn Triệu Doanh Doanh. Lông mày hắn khẽ nhíu lại. Triệu Doanh Doanh ngay lập tức nhận ra một vài điều bất thường từ biểu hiện thay đổi trên mặt hắn. Giống như phản ứng mà phụ thân thường có trước khi trách mắng nàng. Tiêu Hằng chẳng lẽ lại nghĩ rằng Tiêu Thiền ngã xuống nước là do nàng đẩy hay sao? Triệu Doanh Doanh lập tức muốn giải thích, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Thiền đã lớn tiếng tố cáo. Nhị ca, nàng ấy đẩy muội. Triệu Doanh Doanh, Triệu Doanh Doanh, chuyện này không liên quan đến ta, là nàng ta tự ngã xuống. Nàng không khỏi nhíu mày, sắc mặt có chút lo lắng. Triệu Doanh Doanh cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc, như là chuyện thường xảy ra ở nhà nàng. Tiêu Thiền giống như Triệu Uyển Nghiên hoặc Triệu Như Hiên, còn Tiêu Hằng trước mặt đóng vai trò là phụ thân nàng. Phụ thân nàng luôn không tin lời nàng nói, vì vậy tiếp theo chắc chắn sẽ trách mắng nàng. Nàng ghét cái cảm giác quen thuộc này. Thật sự không phải là ta. Ta chưa hề chạm vào nàng ta. Triệu Doanh Doanh biện bạch cho mình. Ánh mắt nàng liếc qua hình dáng lếch thếch của Tiêu Thiền trong nước. Không lạ gì việc Tiêu Thiền gọi nàng đến nói chuyện. Rõ ràng là từ trước đã tính toán để hãm hại nàng. Thật đáng ghét. Triệu Doanh Doanh không hề che giấu sự không thích của mình đối với Tiêu Thiền. Lại quay đầu giải thích với Tiêu Hằng. Huyệt sẽ không nghĩ là ta làm đấy chứ. Tiêu Hằng không đưa ra câu trả lời khẳng định hay phủ định. Chỉ gọi tên nàng, Doanh Doanh, giọng điệu của Tiêu Hằng thực ra không quá nghiêm khắc. Ít nhất so với phụ thân, đã được xem là ôn hòa. Điều này cũng bình thường, vì Tiêu Hằng luôn như vậy, là một quân tử nho nhã, ôn nhuận như ngọc, đối đãi với ai cũng đều như vậy. Bất kể lúc nào cũng giữ thái độ ôn hòa, nhưng Triệu Doanh Doanh vẫn cảm thấy Tiêu Hằng không tin mình. Nàng cảm nhận được sự thất bại, đồng thời có chút tức giận. Lúc này, Tiêu Hằng không thể để ý đến Triệu Doanh Doanh, chỉ gọi hạ nhân nhanh chóng kéo Tiêu Thiền lên. Nước trong hồ không sâu, thực ra chỉ đến một chút trên eo của Tiêu Thiền, không thể ngập qua nàng ta. Vì vậy thực ra sẽ không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là có chút mất mặt mà thôi. Triệu Doanh Doanh nghĩ như vậy. Nhưng vừa lên bờ, Tiêu Thiền liền lao vào lòng Tiêu Hằng. Khóc lóc thê thảm, trông vô cùng đáng thương như thể bị kinh hãi và oan ức lớn lắm. Nhị ca, muội sợ chết đi được. Nếu huynh không đến sớm hơn một chút, muội còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại huynh nữa. Hu hu hu, Triệu Doanh Doanh đứng bên nghe những lời này, không nhịn được muốn lật mắt. Ý là, chỉ có thế mà cũng nói những lời đó. Tiêu Thiền vừa khóc vừa vu khống Triệu Doanh Doanh. Nhị ca, nàng ta đẩy muội, thật ác độc, huy không thể lấy nữ nhân ác độc như vậy được. Hu hu hu, Triệu Doanh Doanh đứng cạnh Tiêu Hằng, không nhịn được phải đáp trả. Ta không có đẩy ngươi, được chưa? Đừng có đổi trắng thay đen, rõ ràng là ngươi muốn đẩy ta, kết quả thì tự mình ngã xuống. Tiêu Hằng nhìn Triệu Doanh Doanh thật sâu, chỉ thở dài, rồi nhẹ giọng an ủi Tiêu Thiền. Được rồi, không sao rồi, muội đừng nói như vậy về Doanh Doanh. Tiêu Thiền khóc càng dữ hơn. Tiêu Hằng vỗ nhẹ lưng Tiêu Thiền, sau đó sai người đưa nàng ta về viện của mình. Khách khứa vốn định rời đi vì chuyện này mà dừng bước. Muốn xem náo nhiệt, Triệu Doanh Doanh chú ý đến ánh mắt của họ. Cảm thấy uất ức, nhìn về phía Tiêu Hằng. Dù sao thì ta không có đẩy nàng ta. Huynh muốn tin hay không thì tùy. vừa rồi thấy huynh ta còn rất vui, muốn chào hỏi huynh, kể về những chuyện thú vị mấy ngày qua. Nhưng nếu huynh không tin ta thì thôi vậy. Triệu Doanh Doanh nói xong, bĩu môi, quay người định bỏ đi, nhưng bị Tiêu Hằng giữ lại. Tiêu Hằng nắm tay nàng, giọng nói dịu dàng hơn. Được rồi, Doanh Doanh, ta có nói là không tin muội sao? Triệu Doanh Doanh cúi thấp mắt, hắn không nói là không tin nàng, nhưng cũng không nói là tin nàng. Nàng có chút tức giận. Tiêu Hằng nắm tay nàng, mỉm cười lịch sự chào những vị khách chưa rời đi. Những vị khách thấy không có gì để xem nữa, liền cáo từ rời đi. Không biết ai cảm thán, Triệu nhị cô nương và Tiêu nhị công tử thật xứng đôi. Trai tài gái sắc, một cặp hoàn hảo, có người đồng tình, thật sự là rất đẹp đôi. Lời này lọt vào tai Hoắc Bằng Cảnh, ánh mắt hắn hướng về bóng dáng Triệu Doanh Doanh bên cạnh Tiêu Hằng. Hai người họ đứng cạnh nhau, nhìn, thật sự rất đẹp mắt, chỉ là biểu hiện của vị hôn phu nàng vừa rồi. Hoắc Bằng Cảnh thấy không tốt lắm, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là do Tiêu Hằng và muội muội mình tình cảm sâu đậm. Lo lắng cho muội muội, mất bình tĩnh cũng không phải là không thể. Hoắc Bằng Cảnh cúi đầu, giờ đây thơ hội đã kết thúc, nàng và vị hôn phu lâu ngày chưa gặp, chắc hẳn sẽ tình chàng ý thiếp một phen, sau đó sẽ không cần đến hắn nữa. Hắn lướt mình, từ mái nhà bay đi, rời khỏi địa phận Tiêu phủ. Triệu Uyển Nghiên và Triệu Như Hiên vẫn chưa rời đi. Triệu Uyển Nghiên nhìn thấy bóng dáng Tiêu Hằng, hơi cúi đầu, sau đó bước tới chào hỏi. Tiêu công tử, nhị tỷ. Triệu Uyển Nghiên nhìn Tiêu Hằng, đa tạ Tiêu công tử về món quà lần trước. Cây sáo trúc rất tốt, muội rất thích. Tiêu Hằng chỉ mỉm cười dịu dàng, tam muội thích là tốt rồi. Triệu Như Hiên thấy Triệu Uyển Nghiên bước lên chào hỏi, cũng tiến lên chào. Tiêu Hằng lịch sự đáp lại hai người, rồi dặn dò người tùy tùng bên cạnh, ngươi đi chuẩn bị xe ngựa, đưa đại tiểu thư và tam tiểu thư về phủ. Triệu Doanh Doanh nhìn hắn chu đáo và quan tâm như vậy, cơn giận cũng bớt đi phần nào. Nàng rất dễ đoán được tâm trạng, cảm xúc nào cũng thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ bé. Tiêu Hằng nhìn thấy biểu cảm của nàng, khẽ cười, đã hết giận rồi phải không? Triệu Doanh Doanh cứng đầu, lúc nào ta giận huynh chứ? Tiêu Hằng đáp, được rồi, muội không giận ta. Doanh Doanh, ta có mang cho muội vài món quà, muội xem có thích không? Triệu Doanh Doanh ừm một tiếng, cùng Tiêu Hằng quay về viện của hắn. Tiêu Hằng sai người lấy ra những món quà hắn chuẩn bị cho Triệu Doanh Doanh, là vài món trang sức đẹp đẽ. Triệu Doanh Doanh thích những thứ này nên càng không còn giận nữa. Còn những thứ này là chuẩn bị cho bá phụ và mọi người, lát nữa muội về thì mang về luôn nhé. Tiêu Hằng nói, đa tạ huynh. Nàng nói, Tiêu Hằng chỉ mỉm cười, nắm lấy tay nàng, giữa chúng ta cần gì phải khách sáo. Bàn tay ấm áp của hắn nắm lấy tay nhỏ bé của Triệu Doanh Doanh, từ mơ u bàn tay nhẹ nhàng vê tê vê từ từ lên trên, tay kia ôm lấy eo thon của nàng. Tiêu Hằng nhìn vào môi Triệu Doanh Doanh, lại gọi tên nàng, Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh cúi đầu, hiểu ý hắn. Từ khi đính hôn, Tiêu Hằng thường xuyên bày tỏ mong muốn được hôn và ôm nàng, nhưng không biết vì sao, nàng luôn không quen, không thoải mái, nên lần nào cũng từ chối. Hồng Miên nói nàng chỉ là ngượng ngùng, Triệu Doanh Doanh cũng không rõ, tim nàng đập nhanh hơn, chỉ cảm thấy chỗ tiếp xúc với Tiêu Hằng rất không thoải mái. Vì vậy, bao lâu nay, điều thân mật nhất giữa nàng và Tiêu Hằng cũng chỉ là nắm tay. Nàng cố gắng kiềm chế bản thân khỏi ý muốn đẩy Tiêu Hằng ra, nghĩ rằng chuyện hôn sự của nàng và Tiêu Hằng đã được xác định. Cả Hồ Châu Thành ai cũng biết năm sau nàng sẽ thành thân với Tiêu Hằng. Nếu đã vậy, thật ra để hắn hôn một chút, ôm một chút cũng không sao. Nàng nghĩ vậy, nhưng khi Tiêu Hằng từ từ tiến đến gần, Triệu Doanh Doanh vẫn không kìm được mà đẩy hắn ra. Triệu Doanh Doanh ôm lấy ngực, lùi lại một bước, có chút không biết đối mặt với Tiêu Hằng thế nào. Bèn cúi đầu không nói gì. Tiêu Hằng nhìn bóng dáng nàng, trong mắt hiện lên một chút không kiên nhẫn, nhưng rất nhanh đã thay bằng ánh mắt dịu dàng. Không sao, là do ta quá đường đột. Triệu Doanh Doanh ngước mắt nhìn hắn, có chút áy náy, nghĩ đến lời Hồng Miên, liền nói, chỉ là, ta hơi ngại. Tiêu Hằng ừ một tiếng, ta biết. Tiêu Hằng lại nói, Doanh Doanh, Tiểu Thiền còn nhỏ, muội đừng chấp nhặt với muội ấy, bao dung muội ấy nhiều hơn một chút. Triệu Doanh Doanh uể oải ừ một tiếng, nhưng trong lòng nghĩ, hắn nói vậy không đúng. Tiêu Thiền chỉ nhỏ hơn nàng vài tháng, nhỏ cái gì mà nhỏ. Tiêu Hằng tiếp tục nói, nước trong hồ dù sao cũng có thể nguy hiểm, lần sau muội cố gắng đừng động tay với muội ấy nữa, được không? Triệu Doanh Doanh nghe câu này, đôi mắt đẹp hơi mở to. Lời này của Tiêu Hằng là ý gì? Nàng nói, ta đã nói rồi, ta không đẩy nàng ta. Huynh nói tin ta, rõ ràng là một chút cũng không tin ta. Tiêu Hằng dịu dàng, ta không phải không tin muội, ta biết muội không cố ý, chỉ là trong lúc đùa giỡn vô ý thôi. Ta không có ý trách muội. Doanh Doanh, Triệu Doanh Doanh cảm thấy hắn thật làm người ta tức chết. Đùa giỡn cái gì, ta có chạm vào nàng ta đâu. Tiêu Hằng luôn như vậy, người khác thấy hắn ôn hòa lễ độ, đối xử khiêm tốn, nhưng Triệu Doanh Doanh luôn cảm thấy hắn đôi lúc quá mạnh mẽ, thậm chí không thể giao tiếp được. Hắn như là lắng nghe lời của nàng, nhưng lại giống như không nghe gì cả. Tiêu Hằng thấy sắc mặt nàng thay đổi, lại nói, được rồi, là lỗi của ta, muội không chạm vào muội ấy, muội đừng giận. Doanh Doanh, sau này muội lấy ta, muội và Tiểu Thiền cũng sẽ trở thành người một nhà. Hồ nước kia dù sao cũng có chút nguy hiểm, lỡ xảy ra chuyện gì cũng không tốt, đúng không? Ý ta là, lần sau nếu có tình huống tương tự, muội ở bên cạnh Tiểu Thiền, giúp đỡ muội ấy một chút, đừng chỉ đứng nhìn. Triệu Doanh Doanh chỉ cảm thấy trong lòng như có một tảng đá lớn chặn lại. Nàng hơi tức giận, ta nói lại lần nữa, ta không đẩy nàng ta, cũng không chạm vào nàng ta, là nàng ta muốn đẩy ta, kết quả tự mình ngã xuống. Hơn nữa, nàng ta muốn đẩy ta, tại sao ta phải ra tay giúp đỡ? Nước trong hồ chỉ nông như vậy, có thể xảy ra chuyện gì? Nàng cảm thấy không thể giao tiếp được với Tiêu Hằng, bỏ lại một câu, ta mệt rồi, về nhà đây. Nói xong, quay người đi, thậm chí quà của Tiêu Hằng tặng cũng không mang theo. Tiêu Hằng thở dài một tiếng, sai người đi theo phía sau, tiễn nàng về. Hoắc Bằng Cảnh rời khỏi Tiêu phủ, nhưng chưa đi xa, hắn nghĩ mình không nên quan tâm quá nhiều đến chuyện của Triệu Doanh Doanh và vị hôn phu của nàng. Nhưng lại không kìm được suy nghĩ, nàng và vị hôn phu của mình ở bên nhau như thế nào? Nàng vừa rồi nắm tay vị hôn phu của mình rất thuần thục. Nghĩ rằng hai người họ đã nắm tay nhiều lần. Có lẽ, không chỉ nắm tay, trong đầu Hoắc Bằng Cảnh hiện lên đôi môi mềm mại và đỏ mọng của Triệu Doanh Doanh. Tưởng tượng đôi môi mềm đó bị người khác cắn lấy, Hoắc Bằng Cảnh dừng bước, đột nhiên cảm thấy ngực mình có chút khó chịu. Đúng lúc hắn đang ngẩn ngơ, nghe thấy một loạt tiếng ồn ào. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Triệu Doanh Doanh tức giận từ cổng Tiêu phủ bước ra. Phía sau có người hầu nhà họ Tiêu đuổi theo, chặn nàng lại không biết nói gì. Triệu Doanh Doanh vòng qua người hầu, thẳng tiến lên xe ngựa của nhà mình. Hồi phủ, cảnh tượng này rõ ràng không giống như đang yêu đương nồng thắm, ngược lại như vừa cãi nhau. Hoắc Bằng Cảnh nhìn xe ngựa của Triệu Doanh Doanh càng lúc càng xa, khóe miệng bất giác khẽ nhếch lên. Cách chương